Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Hiện tại thì mạng của mình đang bị lag. Mình vào cũng được 10 phút rồi nhưng mà quay vòng tròn mãi. Không biết là có thể phát trực tiếp được không? Nếu như có vấn đề gì thì các bạn thông báo giúp mình nhé. Xin được chào Quyền Quang, Thích Thích cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Không biết bây giờ là đường truyền các bạn đã thấy ổn chưa ạ? Vì mình vào từ nãy tới giờ mà nó cứ quay vòng tròn suốt. Có lẽ là hôm nay mạng nó sẽ hơi chậm một chút đấy ạ. Xin được chào Vũ Tuân, Tấn Hưng Dương cùng tất cả các bạn. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An qua Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Lương Hùng, Võ Thanh Ngân, Vũ Tuân. Chào Võ Thanh Ngân nhé. Cảm ơn bạn trong thời gian qua rất là tích cực chia sẻ cho kênh của mình. Hôm qua thì thực ra là cái lúc mình đang đọc cho các bạn thì mình bị sốt và mình lại không biết. Lại cứ tưởng là để nhiệt độ phòng điều hòa thấp, lại cứ thấy người cứ nóng phừng phừng lên. Hóa ra là mình để lạnh quá, nhưng mà do lúc đấy bị sốt nên không biết. Mãi về sau thì khi mà mình hết sốt rồi thì mới biết là hóa ra là mình bị sốt chứ không phải là điều hòa nó có vấn đề. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Cả đêm dài lặng lẽ trôi qua, mà thu hoạch cũng vô cùng thê thảm, đến một hai tiểu quỷ cũng không gặp được. Nhìn sắc trời lúc này đã sáng hơn một chút, triển trên một ngọn núi dừng bước, rồi quay sang hỏi Thanh Đông. Này, ông theo tôi đi một đêm, đến cùng là muốn đi đâu đây? Thanh Đông chỉ về hướng đông nam nói. Đi nằm sáu dặm, dưới núi có thôn Tai Mèo, tôi đi chỗ đó để tìm bằng hữu, đây không phải vừa vặn là tiện đường hay sao? Vì lẽ đó sẽ cùng cô đi một đường. Dưới núi có thôn sao? Triển gật đầu rồi nói. Cũng được, tôi vừa vặn đi qua nghỉ ngơi một chút, vòng vo cả một đêm đau hết cả lưng. Hai người cùng một chỗ chậm rãi xuống núi. Tiểu Ngô cô nương, cô ở trên núi vòng vo cả một đêm, đến cùng là đang tìm gì vậy? Thanh Đông lúc này vừa đi vừa hỏi. Không phải tôi nói là đi bắt quỷ sao? À đúng, nhưng tôi nghe nói vùng này có quỷ vương, khó đối phó lắm. Cô nương, tôi thấy cô chỉ là thân nữ nhi, chạy tới chạy lùi nguy hiểm. Sao không mang theo người trợ giúp, mang sư huynh đệ gì đó? Quỷ vương? Hả? Triển bĩu môi đáp. Ông cũng đừng lo cho tôi, không có việc gì thì tốt nhất là suy nghĩ một chút đi. Nếu lại lần nữa gặp gỡ quỷ đả tường, dùng thủ đoạn gì thì mới tốt. Nghe được hai chữ quỷ vương này, triển trong lòng liền nghi hoặc. Lúc ăn cơm tối, Nhị Miêu cũng đã nói qua quỷ vương. Chẳng lẽ lão đầu tử này là Nhị Miêu đã phái tới để làm nội ứng cạnh mình hay sao? Nếu quả thật là như vậy, cô cũng không thích lão già này. Thủ đoạn của ta thì đơn giản hữu hiệu lắm. Gặp gỡ quỷ đả tường thì sẽ ôm đầu ngủ thôi. Lý Thanh Đông không cho là nhục mà dương dương tự đắc đáp. Trong khi nói chuyện, hai người không ngừng dừng bước, thôn trại ở ngay trước mặt. Tiến vào thôn Tai Mèo, triển phát giác. Thôn này quy mô cũng không nhỏ. Những người dân cần cù sống trong núi đều đã bắt đầu một ngày bận rộn. Trên mặt đường, người làm buôn bán nhỏ dần dần hoạt động mạnh. Phía đầu thôn, lúc này triển cùng với Thanh Đông chia tay. Triển đi vào trong thôn, dạo chơi hướng về phía trước. Không bao lâu đã tìm một tiệm cơm cùng quán trọ để gõ cửa. Tiệm cơm này quy mô rất nhỏ, chủ cửa hàng là hai mẹ con. Dưới lầu là tiệm cơm, còn phía trên là nơi cho thuê trọ. Gọi tới một phần điểm tâm, triển ăn xong rồi thuê phòng để lên lầu, ngã đầu liền ngủ luôn. Ban đêm cô còn muốn lên núi để đi tìm quỷ, nghỉ ngơi rất quan trọng. Đến giờ cơm trưa, chủ nhà căn cứ vào trước đó cô đã dặn dò, gõ cửa gọi triển thức dậy để cho cô xuống nhà ăn cơm. Đơn giản rửa mặt một chút, triển từ trên lầu đi xuống. Theo yêu cầu của cô, chủ nhà đem đồ ăn tốt nhất ở trong tiệm, cùng một chỗ bưng lên bàn. Còn có rượu đế do mình nấu. Nhưng vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp ăn, thì cô lại nhìn thấy một đôi nam nữ đi tới. Triển ở trong lòng hô to suối quẩy. Đúng là gặp quỷ, người không muốn thấy, càng không hẹn mà gặp. Người tới chính là Nhị Miêu cùng với Hiểu Man. Đêm qua, hai người cũng ở trong núi đi vòng vo một đêm. Nhưng nhị miêu thu hoạch cũng tạm được, diệt được hai cương thi, thu hoạch được bốn cái răng nanh. Đáng tiếc, vẫn không thể liên hệ được với Thanh Lam. Hơn nữa, điện thoại di động của hắn cũng đã hết pin, không thể nào mở máy được. Vốn dĩ, nhị miêu dự định ở trên núi, thích hợp nghỉ ngơi vào ban ngày, đến tối sẽ tiếp tục hành động. Nhưng ở trên núi tìm đồ ăn, hắn lại không thông thạo, đi săn cũng không có công cụ. Tìm tới trưa, ăn một đống quả dại, vẫn là đói tê ngáo ngơ. Nhị miêu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là xuống núi để lừa gạt cơm ăn. Ăn quả dại như vậy, coi như hắn còn chịu được. Nhưng cơ thể của Hiểu Man thì không thể chịu nổi. Cô không được ăn uống đầy đủ, sẽ không có khí lực để làm cảm ứng, hỗ trợ hắn trên núi đi đường. Ai ngờ đi vào trại tai mèo, thời điểm nhị miêu đi ngang qua nhà này lại nhìn thấy Triển Triển ở đây. Một khách không phải phiền hai chủ, bữa cơm này tiếp tục tìm sư muội cứu tế một chút. Nhị miêu mặt dày cười nham nhở, mang theo Hiểu Man nghênh ngang đi tới. Sư muội, nhìn cô mặt đỏ lên, chắc hẳn là tâm tình không tệ. Nhị miêu cười ha hả, lôi kéo làm quen, rất tự giác đối diện với Triển Triển mà ngồi xuống, nhìn thức ăn ở trên bàn. Triển Triển nhìn thấy đức hạnh của nhị miêu, liền biết là hắn muốn lừa gạt cơm ăn, không khỏi cười nói. Nhị miêu, tôi nhìn anh khí sắc cũng không tệ, chắc là đã đói bụng cả đêm. Hả? Nhị miêu nghe thấy vậy mặt đỏ lên, dựng thẳng ngón tay cái nói. Sư muội đúng là liệu sự như thần, một lời đạo phá thiên cơ, bội phục, bội phục. Đừng có làm cái vẻ đó nữa. Triển Triển nhìn chằm chằm nhị miêu. Hôm nay lại muốn dùng thủ đoạn gì? Lừa gạt tôi bữa cơm này đây. Sư muội đừng có nói khó nghe như vậy chứ. Cái này không gọi là lừa gạt, gọi là trao đổi. Cô mời tôi ăn cơm, tôi cung cấp tin tức cho cô. Nhị miêu dùng tay chỉ ngoài cửa sổ đối với Triển Triển nói. Vừa rồi ở ngoài cửa sổ, có hai đầu quỷ đi qua, thân trên không nhúc nhích. Một tên áo đỏ, một tên áo xanh, cô mau đi nhìn đi. Có thể bọn họ chính là người cô muốn tìm đấy. Triển Triển khẽ nhíu mày nhìn nhị miêu, một lúc sau mới mở miệng nói. Thế nếu không có hai tiểu quỷ thì sao đây? Nếu không có, tôi chui gầm bàn, sủa tiếng chó. Nhị miêu chỉ lên trời mà thề. Được, tôi ra xem. Triển Triển để đũa xuống, rồi chậm rãi đi ra khỏi tiệm cơm. Sau lưng chuyển đến giọng của nhị miêu, nhiệt huyết quan thiết. Hiểu Man, ăn, nhân lúc còn nóng, ăn nhiều một chút, đừng có khách khí. Triển Triển ra khỏi tiệm cơm, hướng về phía đông xem xét, không có ai, lại hướng về phía tây xem xét, lập tức giở khóc giở cười, lại bị nhị miêu xỏ mũi. Phía tây dưới mái hiên, quả thực là có hai tiểu quỷ, một áo đỏ, một áo xanh, thân trên không nhúc nhích bay tới bay lui, nhưng đó lại là hai cô bé, khoảng 12-13 tuổi, đang dẫm trên ván trượt. Nhị miêu, anh không cần sĩ diện nữa có đúng không? Chỉ vì một miếng cơm mà vắt hết óc hãm hại lừa gạt người khác. Triển Triển trở lại trong tiệm cơm, nhìn nhị miêu đang ăn như lăng thôn hổ yết, gõ bàn mà nói. Không bằng thế này đi, tôi sẽ nghĩ biện pháp cho anh, giải quyết cho anh vấn đề ăn cơm mấy ngày, tránh khỏi anh vắt óc tìm mưu kế tới những ý đồ xấu. Lòng dạ của sư muội đúng là từ bi, đa tạ, đa tạ. Nhị miêu từ mâm thức ăn ngẩng đầu lên, một mặt cảm kích hỏi. Không biết sư muội muốn cho biện pháp gì đây? Biện pháp chính là... Triển Triển há miệng muốn nói, lại đột nhiên cải biến chủ ý, quyết định trêu đùa nhị miêu một chút. Cô chuyển con mắt rồi nói. Ở trong thôn này, có một đại tẩu hơn 30 tuổi, chồng vừa mới chết. Trước mắt, đang thủ tiết, nhà có gia tài bạc triệu. Tôi thấy giúp hai người tác hợp. Như vậy anh kiếp sau cũng không phải lo đói. Thế nào? Nha đầu này đang trêu đùa mình chắc. Nhị miêu trong lòng cười hắc hắc, lại nghiêm mặt nói. Đà tạ sư muội một phen hảo tâm. Thế nhưng tâm ý của tôi dung không được người khác. Về sau tôi mà cưới vợ thì nhất định phải là người như sư muội, tâm địa tốt, thân thủ giỏi, dáng dấp như hoa như ngọc, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Anh đổ vô sỉ. Triển Triển vốn là muốn đùa giỡn nhị miêu một chút, ai dè không làm khó được người, ngược lại để cho hắn trêu đùa chính mình. Tôi nói thật lòng, lòng này thiên địa chứng giám. Nhị miêu lại cúi đầu xuống, tiếp tục ăn như gió cuốn, thỉnh thoảng còn bưng lên rượu gạo uống một ngụm. Trong khoảnh khắc, đồ ăn ở trên bàn lại bị nhị miêu cùng Hiểu Man giải quyết hơn phân nửa. Triển Triển đối xử lạnh nhạt nhìn hồi lâu rồi nói. Nhị miêu, vừa rồi tôi nói với anh là đùa thôi. À, Nhị Miêu ngẩng đầu lên lại lau miệng nói. Thế nhưng sư muội, lời tôi nói với cô lại không phải đùa giỡn. Triển Triển nghe thấy vậy, bị nghẹn thấy chán nản, trợn mắt mà đối mặt. Cơm nước no nê xong, hắn hài lòng đứng dậy sờ bụng, liền mang theo Hiểu Man cáo từ. Chờ một chút. Còn có việc gì sao, sư muội? Nhị Miêu cười hì hì hỏi Triển Triển. Anh không phải nói là không có cơm ăn sao? Tôi thấy anh đáng thương, tạm thời thu lưu anh mấy ngày. Triển Triển liếc mắt nhìn Nhị Miêu, không nhanh không chậm nói. Tôi mấy ngày nay trong núi hành động, vừa vặn thiếu một đồng tử. Anh ăn của tôi bữa cơm, làm hai ngày đồng tử là tốt cho tôi. Trong lúc làm đồng tử, ăn ngủ tôi sẽ phụ trách. Như vậy, anh cũng không đến mức phải chết đói, vứt xác nơi hoang dã, có đúng không? Ngủ cô cũng phụ trách. Nhị Miêu không có hảo ý lặp lại một câu, chuyển lấy con mắt, ở trong lòng âm thầm tính toán. Đúng là buổi chiều không có chỗ đi, không bằng lại lừa gạt Triển Triển, kiếm một bữa cơm tối. Vậy là hắn dáng vẻ giả vờ, gặp niềm vui ngoài ý muốn, cười rạng rỡ nói. Khó được sư muội đáng thương tôi, có thể làm đồng tử cho sư muội chính là vinh quang lớn nhất của đời tôi. Đồng ý. Triển Triển trong lòng cũng đang cười lạnh, càng thêm xem thường Nhị Miêu. Làm đệ tử Mao Sơn đến nước này, quả thật quá mất mặt. Người khác làm đồng tử, thường sẽ bị pháp sư dùng để bắt cầu, dẫm đạp, dẫm đầu, dẫm vai. Nghĩ đến mình mấy ngày tới, có thể dẫm trên đầu của Nhị Miêu, Triển Triển tâm lý lại là một loại khoái cảm cùng với hưng phấn không thể tả nổi. Vậy thì được rồi, từ giờ trở đi, anh nghe theo sắp xếp của tôi. Hiện tại đi theo tôi. Triển Triển nghiêng đầu, gọi cho chủ tiệm cơm, lấy thêm hai gian phòng nữa. Lúc này băng là ban ngày, lên núi bắt không được quỷ. Vì lẽ đó cô dự định đi ngủ tiếp, cơm tối xong sẽ lại vào núi. Hai gian phòng này là để Nhị Miêu cùng Hiểu Man nghỉ ngơi. Nhìn bọn hắn mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, liền biết được bọn hắn mấy ngày qua ăn nghỉ không tốt. Thế nhưng trong tiệm cơm, tất cả chỉ có hai căn phòng, còn lại có một gian, ngay bên cạnh gian phòng của Triển Triển. Triển Triển cũng không còn cách, không thể làm gì khác hơn là mang theo Nhị Miêu cùng Hiểu Man lên lầu, chỉ vào căn phòng sách vách, rồi nói với Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, anh ngủ ở căn phòng này, còn người bạn gái kia của anh thì ở chung với tôi. Đã nói bao ăn quản ngủ, Triển Triển chỉ có thể sắp xếp như vậy. Không phải là bạn gái của tôi. Cô ta tên là Chử Hiểu Man, là một bệnh nhân của tôi. Nhị Miêu giới thiệu một chút, rồi lách mình tiến vào gian phòng, đem mình lăn ra giường đi ngủ. Hiện tại đã có chỗ để ngủ, Nhị Miêu cầu còn không được. Hắn tính toán ngủ đến tối, dưỡng tốt tinh thần. Tiếp đó sau buổi cơm tối, sẽ mang theo Chử Hiểu Man vụng trộm chuẩn đi. Làm gì có chuyện, hắn lại làm đồng tử cho Triển Triển thật chứ. Mấy ngày không được ngủ tử tế, lúc này hắn cảm giác ngủ rất ngon. Còn Triển Triển tại căn phòng sát vách, cùng với Chử Hiểu Man nói chuyện phiếm. Hàn huyên hơn một tiếng, cô ta đối với tân thế kinh lịch của Hiểu Man đã đại khái hiểu rõ, cũng biết quan hệ của cô ta và Nhị Miêu ra sao. Trong lòng cô nghĩ, Nhị Miêu vì trượng nghĩ, cũng ẩn ẩn xúc động, lại nhìn vết sẹo đen sau gáy của Chử Hiểu Man, cô cũng âm thầm kinh hãi. Triển Triển không hỏi nữa, để cho cô ta nghỉ ngơi, chính mình lại ở một bên tĩnh tọa vận công. Lúc này Nhị Miêu đã tỉnh ngủ ngồi dậy, phát giác ngoài cửa sổ đã tối đen như mực. Lỗ tai của hắn dán lên vách tường, nghe lén động tĩnh bên kia của Triển Triển. Bởi vì lầu hai của quán cơm này vẫn là kết cấu nhà gỗ, đầu trái nhà không đến đỉnh mà là chống một cái chữ nhân rỗng ruột ở phía trên. Vì lẽ đó cũng không có hiệu quả cách âm. Nhị Miêu lắng tai nghe, còn có thể nghe được có tiếng ngáy nhẹ ở đằng bên kia. Nha đầu chết tiệt này, giờ mà còn ngủ như vậy, đến giờ cũng không ăn bài ăn cơm chiều sao? Nhị Miêu trong lòng âm thầm mắng. Kỳ thực, đó là tiếng ngáy của Chử Hiểu Man. Triển Triển trông thấy Hiểu Man ngủ thực sự ngon, không đành lòng gọi cô ta dậy. Ngược lại, cũng không nóng nảy mà lên núi bắt quỷ. Khoảng 10 rưỡi đêm khởi hành sẽ tốt nhất, lúc này mới có 8 giờ tối. Vậy là Triển Triển mở túi của mình ra, rồi lấy ra quần áo để thay. Chuẩn bị thay xong quần áo, sẽ gọi Hiểu Man cùng với Nhị Miêu xuống ăn cơm, tiếp đó sẽ cùng một chỗ mà lên núi. Nhưng Nhị Miêu ở bên kia lại có chút ngồi không yên. Hắn không nhìn thấy động tĩnh gian phòng của Triển Triển, cũng đoán không ra tâm tư của cô. Ánh mắt quét đến cái bàn cùng với ghế, Nhị Miêu nảy ra một ý hay. Hắn đem cái bàn nhẹ nhàng chuyển tới một bên tường ngăn, lại đem ghế đặt ở trên bàn, lặng lẽ mà đứng ở bên trên, chuẩn bị thừa dịp Triển Triển không chú ý, nháy mắt chuyển lời cho Hiểu Man, tìm cơ hội mang theo cô chạy đi. Thế nhưng lúc Nhị Miêu từ trên xà nhà dò xét, lại nhìn thấy Triển Triển đang thay trang phục. Nhị Miêu trong lòng cảm thán một câu, bình thường cô ta đều mặc quần áo rộng thùng thình, dáng người mặc dù không kém, nhưng dù sao, ngắm hoa trong màn sương không thể thấy rõ ràng được, giờ nhìn thấy mà lại giật cả mình. Trong mắt của hắn, điều này cũng không tính là gì, dù sao Triển Triển còn mặc đồ lót. Lâm Hề Nhược cùng với Thanh Lam đều đã ở trước mặt mình mặc như vậy, hoàn toàn cũng không có gì e ngại. Thế nhưng Nhị Miêu đã quên rằng đây là nhìn lén, chứ không phải đang ở bể bơi. Ở trong bể bơi, tất cả mỹ nữ mặc cho mình xem, còn vào tình thế như thế này, thực sự là không thể nhìn được. Lúc này, Triển Triển đang muốn mặc áo. Nghe được tưởng ngăn bên kia có tiếng động, cô lơ đễnh tưởng rằng là chuột. Thế nhưng ánh mắt lơ đãng nhìn ngước lên, lại phát hiện không phải chuột mà lại là người. Triển Triển thấy rõ ràng Nhị Miêu không ghìm nổi mình, thẹn quá mà nổi giận, không lo mặc quần áo, tiện tay cầm lấy một chén trà ở trên bàn đập tới hét lớn. Đinh Nhị Miêu, tôi giết anh, đồ rác rưởi! Nhị Miêu lệch đầu ra, chén trà rơi vào khoảng không, vút một tiếng bay ra ngoài, đập vào trên vách tường khác, choang một tiếng nát bấy. Đinh Nhị Miêu, đồ súc sinh, đừng có chạy! Triển Triển tức giận khó có thể bình tĩnh nổi, lúng cuống tay chân mặc quần áo, rồi chuẩn bị mở cửa, đem Nhị Miêu chém thành muôn mảnh. Gì chứ? Sao phải phản ứng lớn như vậy? Nhị Miêu bây giờ mới biết sợ, hắn còn do dự 5 giây, tiện tay cầm theo túi đeo vai, cùng với ô che mưa của mình, cướp trước một bước, chạy vội xuống lầu, hướng về đại sơn hoang dã mà đi. Hiện tại, Triển Triển đang bực bội, nếu bị cô ta bắt được, chỉ sợ sẽ phải chết. Đấu tới lưỡng bại câu thương mới thôi. Vì lẽ đó hắn hạ quyết tâm, tam thục lục kế, tẩu vì thượng sách, tạm tránh mũi nhọn, chờ cô ta tiêu tan nộ khí rồi tính tiếp. Đến nỗi Hiểu Man đang ở đây, Nhị Miêu nhất định yên tâm. Thứ nhất, Triển Triển là đệ tử Mao Sơn, người trong chính đạo, tuyệt đối sẽ không khó xử cô ta. Thứ hai, chỉ Hiểu Man nhát gan, sẽ không chạy loạn, nhất định sẽ lưu lại tại trại Tèo Mèo để chờ mình. Nhị Miêu không chạy bao xa, liền thấy Triển Triển ở sau lưng mắng to đuổi theo. Nha đầu này cũng thật là nhanh nhẹn, nhanh như vậy đã mặc quần áo tử tế mà đuổi theo. Nhị Miêu nghĩ, may mắn mình thông minh, nếu không đã bị cô ta ngăn ở trong tiệm cơm, coi như là thảm. Đoán chừng có đánh nhau, có thể sẽ đem mấy gian phòng của quán cơm hoàn toàn san phẳng. Nhị Miêu không dám nghênh chiến Triển Triển, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chạy mệt mỏi. Kỳ thực cũng không phải là không dám nghênh chiến, mà hắn lo lắng, một khi đánh nhau, Triển Triển nhất định sẽ ra ngoan chiêu, mà mình cũng chắc chắn toàn lực ứng đối. Như vậy nói không chừng, sẽ có thương vong, hoặc là hủy đi pháp khí Mao Sơn. Tới lúc đó hối hận thì đã quá muộn. Bị người hiểu lầm không sao, một ngày nào đó có thể nói rõ ràng. Trước tiên bảo trụ mạng nhỏ, bảo trụ pháp khí Mao Sơn rồi tính tiếp. Hai người một chạy một đuổi, chạy vội lao nhanh. Nhị Miêu cũng không phân biệt phương hướng, cứ có đường sẽ chạy, một bên quay đầu rồi kêu lên. Sư muội, hiểu lầm, tôi không phải loại người như vậy đâu. Anh mà coi là người sao, đứng lại cho tôi, lưu cho anh toàn thây. Triển Triển theo đuổi không bỏ, đối với Nhị Miêu giảng giải mắt điếc tai ngơ. Trong nháy mắt, hai người đã chạy khoảng 10 dặm đường, đều miệng mũi đã sủi bọt mép thở hồng hộc. Sư muội, đừng đuổi nữa, cô đuổi không kịp tôi đâu. Nhị Miêu quay đầu liếc mắt, biết Triển Triển khí lực đã chống đỡ hết nổi, không khỏi hơi giải sầu, trong lòng cũng có chút áy náy. Hai, sớm biết đã không nhìn trộm, đem sư muội tức thành dạng này, suy nghĩ một chút đều đau lòng. Triển Triển hai chân trầm trọng, nhưng vẫn như cũ phẫn nộ không giảm. Hôm nay anh có anh thì không có tôi, không chết không thôi. Nói đoạn, cô điều hòa hô hấp, tiếp tục ra sức đuổi theo. Nhị Miêu cũng không có cách, lại tiếp tục bỏ chạy. Dù sao, nam nữ hữu biệt, Nhị Miêu trưởng lực vẫn còn khá. Hắn lại ra tốc chạy 7-8 dặm. Quay đầu lại, sau lưng lúc này đã không thấy bóng dáng của Triển Triển. Nghiêng tai lắng nghe, lối vào cũng không có bước chân nữa. Xem ra cô ta đã bị bỏ rơi. Hắn thở phào một cái, đặt mông ngồi ngay đó. Tiếp đó nằm ngửa há mồm thở dốc. Ven hành quân gấp này, ước chừng chạy đến 20 dặm. Lại đã đừng giấc, thực sự là mệt quá sức. Trên mặt đất nằm tầm 10 phút, lại cảm thấy càng ngày càng lạnh. Hóa ra quần áo trên người đều đã bị ướt đẫm mồ hôi, lúc này bị gió đêm thổi, càng thêm băng hàn triệt cốt. Nhị Miêu lúc này ngồi xuống, tính toán đêm nay nên làm thế nào cho phải. Hiện tại ở thôn Tai Mèo, chắc chắn là không thể trở về. Càng không cần phải nói, Triển Triển nhất định sẽ trông coi Hiểu Man, đợi mình tự mình chui đầu vào lưới. Nhưng mình hiện tại cũng không có cách nào bắt được Cương Thi, bởi vì máy cảm ứng trừ Hiểu Man không ở bên cạnh, dựa vào la bàn để lùng tìm Cương Thi rất khó khăn. Hiện tại chỉ có chờ, đến ngày mai lại vụng trộm lui về thôn Tai Mèo, thừa dịp Triển Triển không chú ý, sẽ đem Hiểu Man mang đi. Tiếp đó cao chạy xa bay, thập vạn đại sơn lớn thế này, đến lúc đó Ngô Triển Triển đi đâu mà tìm chứ? Thế nhưng đi vào chỗ này, hỗn qua một đêm mới tốt hay sao? Nhị Miêu trầm nhảm chán nại, ngồi lại bị lạnh, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hành tẩu ở trong núi, muốn tìm một chỗ để tránh gió. Tiếp đó nhóm một đống lửa, chịu đựng qua một đêm này rồi tính tiếp. Thực sự là trời không tuyệt đường người. Đi không bao xa, Nhị Miêu đã nhìn thấy cách đó không xa, trên sườn núi có một kiến trúc, nhưng lại không biết là miếu thờ gì. Thần tiên trong miếu, đêm nay ta đến bổi ngươi qua một đêm. Nhị Miêu trong lòng đại hỉ, bước nhanh hơn đi tới trước miếu, trong lòng con đang khẩn cầu, hy vọng trong miếu cung phụng là nữ thần tiên. Đứng ở bên ngoài, dựa sát có thể thấy được bóng đêm hơi lờ mờ đánh giá. Miếu thờ này cũng không nhỏ, một gian nhà đã cũ nát, xem ra sớm đã không còn cung phụng hương hòa. Đẩy ra cửa gỗ đổ nát, Nhị Miêu hít mũi một cái, tiếp đó đánh bật lửa, xem xét hoàn cảnh ở bên trong. Trong miếu lại tương đối sạch sẽ, không như trong tưởng tượng đầy bụi đất. Ở trong là một điện đá, màu xanh cao 3 thước, thần tiên trên bàn thờ là một tượng nặn đang ngồi tảng đá. Tượng thần cùng với điện thờ chung vào một chỗ, có chiều cao hơn một người. Tượng thần trợn mắt nhe răng, hình dáng đáng sợ, một tay chống nạnh, một tay nắm lấy một con đại xà. Thao xà chi thần sao? Nhị Miêu có chút thất vọng, nguyên bản không được là nữ thần tiên, chính là một sơn thần bình thường. Ngoại trừ tượng thần và điện thờ ra, trong miếu không còn vật gì khác. Nhị Miêu dạo qua một vòng đặt mông xuống, rồi dựa lưng vào điện thờ. Đêm dài đằng đẵng, cơ hẳn khó nhịn, lại nghĩ tới tao ngộ mấy ngày nay, khó tránh khỏi trong lòng phiền muộn. Hắn thở dài một cái, rồi bực tức nói. Ai, Đình Nhị Miêu ta, bình thường cũng không làm chuyện gì xấu, sao lại rơi xuống tình cảnh thê thảm thế này chứ? Ai ngờ, Nhị Miêu vừa mới nói xong, một giọng nói khác ở trên đỉnh đầu hắn truyền đến. Đình Nhị Miêu, người hôm nay cực khổ, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Giọng nói kia là của một nam nhân, không nhanh không chậm, rõ ràng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Nhị Miêu lấy làm kinh hãi, phủi đất một cái đứng dậy, cẩn thận đề phòng mà nhìn bốn phía. Ánh mắt nhìn xem, tượng thần, rồi cầm ô che mưa ở trong tay hỏi. Kẻ nào lại giả thần giả quỷ, ra đây! Vừa rồi, sau khi vào miếu, rõ ràng tra xét hoàn cảnh ở trong miếu. Người này lại ẩn ở nơi nào, vậy mà mình không hề phát giác. Thanh âm kia lúc này cười lớn. Đinh Nhị Miêu, ngươi có mắt không biết chân tiên, ta ở trước mặt ngươi, ngươi lại để ta đi ra sao? Bên trong tiếng cười dài, cơ thể tượng thần bên trên điện thờ hơi rung nhẹ, miệng tựa hồ cũng khẽ trương khẽ hợp, phảng phất như người nói chuyện, chính là tượng sơn thần này. Khốn thật, tảng đá cũng biết nói, chẳng lẽ lại là tiểu thần thành tinh? Nhị Miêu là một vệt mồ hôi lạnh, trong tay ô che mưa chỉ vào tượng thần nói. Là người đang nói chuyện với ta sao? Thế chẳng nhẽ nơi này còn có người khác? Tượng thần lúc này nói. Đinh Nhị Miêu, ngươi vào miếu không bái, lại đem mông mà ngồi ở đối với ta, khinh nhờn bản thân, phải bị tội gì đây? Tục ngữ nói, người không biết không có tội, xin hỏi tôn thần cao tính đại danh, tiên cư nơi nào? Nhị Miêu một bên ứng phó, vừa nhìn dưới đáy tượng thần. Dưới đáy tượng thần, cùng với chỗ tiếp giáp với điện thờ, ẩn ẩn có một khe hở, cũng hơi khép mở, tựa hồ có người ở lắc lư thạch như bình thường. Xem ra, điện thờ cùng với tượng thần không phải là một cái chỉnh thể, tượng thần là về sau được để lên. Bản thần chính là quán giang khẩu, hiển thánh Nhị Lang chân quân. Hôm nay đi ngang qua nơi đây, vừa vặn gặp được người sông tới. Nhị Lang thần ba mắt đó. Nhị Miêu cười ha hả nói, ta nhìn ngươi là nhị lang thần hao thiên khuyển, giả thần giả quỷ, cút ra đây cho lão tử. Lời nói còn chưa dứt, Nhị Miêu tung người đá xoáy, sau đó đạp vào trên tượng của thần tiến đến. Nhưng tượng đá chỉ lung lay một cái, vẫn yên vị. Tiếp theo chỉ nghe một giọng nói giả nua kêu lên, ấy, đừng có đá tượng thần. Tảng đá kia mà ngã xuống, sẽ đè chết lão đầu tử ta. Nhị Miêu nghe tiếng mà động, vọt tới đằng sau tượng đá, khẽ vươn tay, đem người ẩn nấp ở phía sau lôi ra. Là lão già lừa đảo ông. Nhị Miêu nhìn tướng mạo của người này, không khỏi cười hắc hắc. Lão già chết tiệt, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Hóa ra người giả thần giả quỷ, giả mạo nhị lang Dương Tiễn chính là Lý lão đầu, dâu dài hôm trước đã lừa gạt Nhị Miêu đi vào nhà vệ sinh công cộng Đại Sơn để ăn cơm. Gáy của Lý lão đầu bị Nhị Miêu bóp lấy, dãy dụa không ra được, đành phải khom lưng cúi đầu liên tục kêu lên. Ấy, chuyện gì cũng từ từ, cứ buông tay, buông tay. Buông tay? Hả? Nhị Miêu cười ha hả nói. Lão già đáng chết, muốn tôi buông tay cũng được. Trước tiên nói cho tôi nghe, ông đêm hôm khuya khoắt, lén lút trốn ở chỗ này làm gì? Có phải Triển Triển gọi ông tới không? Ngày ấy, lão già này gọi hắn là Tiểu Đinh, Nhị Miêu đã hoài nghi, ông ta được Triển Triển chỉ điểm. Cho nên bây giờ, Nhị Miêu cũng nói thẳng, lần này ở miếu Sơn Thần ngẫu nhiên gặp được cũng là Triển Triển đã an bài. Mà thời điểm mình mới vừa vào cửa miếu, lão già này liền đã phát giác. Vì lẽ đó về quanh tượng thần cùng với mình bịt mắt trốn tìm, mới nhất thời sơ suất, không phát giác ông ta cũng ở trong miếu. Lý lão đầu lúc này trông như một con cóc lớn, dưới sự khống chế của Nhị Miêu, hai tay loạn vung kêu lên. Cái gì mà Triển Triển? Ta cùng với cô ta không quen biết. Cô ta gọi ta tới, ta sẽ tới chắc. Ta thân phận như thế, sao có thể bị tùy tiện phân công được? Ồ, ông có thân phận gì? Đến nói cho tôi nghe xem nào. Nhị Miêu đùa cười nói. Nếu nói ra thân phận, có thể dọa được tôi té ngã, tôi sẽ thả ông ra. Thời điểm bị hắn bóp cổ, chật vật không thể chịu nổi. Ông ta còn có mặt mũi mà nói thân phận của hắn sao? Có thân phận chứng nhận còn tạm được. Nhị Miêu ở trong lòng cũng cảm thấy lão già này rất khôi hài. Thân phận của tôi cũng coi như danh dương thiên hạ. Lý lão đầu nói khoác mà không biết ngược. Tôi ngoại hiệu thần toán tử, tinh thông đủ loại đạo gia pháp thuật, kể cả xem tướng đoán mệnh, cùng xem nhà xem mộ, nhân duyên bát quái, cưới gả động thổ, bắt quỷ hàng yêu, thỉnh thần khu quỷ, huyết y chiêu hồn, kỳ môn độn giáp, khiêu đại thần, đời vong hồn, chơi bút tiên, hỏi mét, giải mộng, đoán chữ. Thôi, dừng! Chớ có cùng tôi thổi nghiêu bức, ông nhận mình là thần toán tử. Vậy tôi hỏi ông nhé, xem ông có thể xem ra cái gì không? Nếu nói không đúng, tôi sẽ đem râu dê của ông, từng sợi mà nhổ xuống. Tôi tính ra được, cậu cũng đừng chơi xấu. Lý lão đầu nghỉ thở ra một hơi, dưới sự khống chế của Nhị Miêu nói. Tôi tính ra, cậu là đệ tử Mao Sơn, mệnh chữ vì bần. Trước mắt người không có một đồng xu nào, vừa khát lại vừa lạnh, ăn bữa nay không có bữa mai, có đúng không? Đây là Triển Triển nói cho ông chứ gì? Nhị Miêu vẫn như cũ không buông tay hỏi. Không phải, đây là chính tôi tính ra. Nếu như tôi nói sai, thiên lôi đánh chết. Lý lão đầu ủy khuất kêu lên. Tôi còn tính ra, cậu gần đây gặp nạn, nhưng không sao. Thời điểm then chốt, sẽ có cao nhân ra tay giúp đỡ. Nhị Miêu lúc này chậm rãi buông lỏng tay ra. Lão già này đều đã phát lời thề độc, hẳn không phải là Triển Triển tiết lộ tin tức của hắn. Ông tính ra tôi gần đây gặp nạn, tôi có gì khó? Nhị Miêu nhìn Lý lão đầu lại nói. Cao nhân cứu tôi là ai? Ở đâu? Lý lão đầu đứng thẳng người, lấy tay xoa cổ bị Nhị Miêu bóp đau, rồi cười hắc hắc nói. Bây giờ cậu ăn thì không có cơm, đưa mắt không quen, chẳng lẽ không phải là một nạn hay sao? Không chỉ như vậy, cậu còn đem một nữ đồng bạn bỏ vào tay của Ngô Triển Triển. Đây không phải là một nạn hay sao? Ông rốt cuộc là ai? Sao lại biết chuyện của tôi? Nhị Miêu càng kinh nghi. Chỉ hiểu man ở trong tay của Ngô Triển Triển là chuyện vừa mới xảy ra. Lão già này làm sao lại biết được? Hời, tôi là thần toán tử, tôi biết xem bói. Nhị Miêu nghe thấy vậy chán nản lại hỏi. Thế cao nhân kia đâu? Ở đâu? Cao nhân chính là Lý Thanh Đông tôi chứ ai nữa. Lý lão đầu lúc này nói khoác mà không biết ngượng, nở nụ cười, tay vuốt râu dài nói. Tôi chính là quý nhân của cậu. có thể đảm bảo cậu thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. Ông là Lý Thanh Đông, chính là cao nhân của tôi. Nhị Miêu cười hắc hắc, tiếp đó chừng mắt nói. Gút sang một bên, hiện tại tôi muốn đi ngủ. Ấy, đừng đừng. Nếu tôi là cao nhân của cậu, thì sẽ không thể để cho cậu nhào túng thê lương như vậy được. Tôi không thể đi, tôi muốn bao bọc cậu. Lý Thanh Đông cười hắc hắc, đi ra ngoài miếu. Không lâu sau lại trở về, trong tay mang theo một cái bao vải. Chắc hẳn cái bao này, ông ta trước đó đã đặt ở nơi khác. Nhị Miêu lại lần nữa lưng tựa vào điện thờ ngồi xuống. Trông thấy Lý Thanh Đông đi tới, hắn chỉ liếc mắt lạnh mà nhìn, không nói một lời. Lý lão đầu ngồi xếp bằng đối diện Nhị Miêu, mở bao vải của mình ra, lấy ra một ngọn nến lớn bằng cánh tay nhỏ, đánh lửa lên, lập tức trong miếu đổ nát một mảnh sáng sủa. Tiếp đó, ông ta lại từ trong bọc lấy ra một bình rượu, hai cái túi ni lông bao lấy túi giấy dầu, mở ra nhìn thì đó là một con gà quay cùng hai miếng lớn thịt bò chín. Lý lão đầu từ trong túi tiền của mình móc ra một chén trà, khui bình rượu trắng, hướng về trong chén trà rót một chén rượu, sau đó đem còn lại đưa cho Nhị Miêu nói. Hiện tại, tôi để cho cậu ăn, rồi lại uống, không nhận nỗi khổ cơ hàn. Cậu nói xem, tôi có phải là cao nhân trong số mệnh của cậu không? Nhị Miêu ngửi thấy mùi rượu thơm, nhìn gà béo cùng với thịt bò, không khỏi nhúc nhích cổ họng nói. Cao nhân, quả như là cao nhân. Lý Thanh Đông, ông chính là cao nhân của tôi. Ăn đi, uống đi. Lý lão đầu mừng rỡ nói. Chút rượu này tính là gì chứ? Chờ trời sáng, nhìn tôi giải quyết tất cả vấn đề của cậu. Trong miếu sơn thần đổ nát, Lý Thanh Đông khẩu xuất cuồng ngôn, muốn giúp Nhị Miêu giải quyết tất cả vấn đề. Đa tạ, đa tạ. Nhị Miêu trong miệng nhai lấy gà quay, uống rượu đế mập mờ ứng phó. Nhiều người thổi nghiêu bức, người nào tin thì người đó là đồ ngốc. Hình như cậu không tin tưởng tôi lắm. Lý Thanh Đông nhai thịt bò nhìn Nhị Miêu nói. Cậu nói, bây giờ cậu rất cần giải quyết vấn đề, là chuyện gì, ngày mai tôi xử lý giúp cậu. Tiền, tôi rất cần tiền. Nhị Miêu đem nửa con gà quay để ở một bên, rồi nắm lên miếng thịt bò chia cho mình để gặm. Tôi hiện tại rất cần tiền, trên người không có tiền, chuyện ăn ngủ đều không tiện, nửa bước cũng khó đi. Đúng rồi, ông có tiền không? Cho tôi mượn mấy vạn để tiêu. Với đức hạnh của Lý Thanh Đông, Nhị Miêu biết ông ta cũng không có tiền, nếu không đã không nghỉ đêm ở núi hoang này. Vì lẽ đó, Nhị Miêu sư tử há mồm, mở miệng liền muốn mượn mấy vạn khối, nghĩ dọa cho ông ta ngậm miệng để cho tai mình được thanh tịnh. Muốn tiền hả? Quả nhiên, Lý Thanh Đông nhất thời nghệt mặt, thần sắc ảm đạm nói. Tôi không có tiền, người không có đồng nào, chút rượu này là đại tẩu tỉnh nhân kia cho đấy. Nhị Miêu cười ha hả, tiếp đó ăn uống không bị ràng buộc, không nói với ông ta nữa. Hai, kỳ thực đều do cái miệng quạ đen của cậu đấy. Lý Thanh Đông nhìn Nhị Miêu nói. Ngày ấy, cậu muốn giúp tôi xem tướng, nói tôi có kiếp đào hoa. Quả nhiên tối nay, tôi cùng với một đại tẩu đang ôn chuyện, thì con của bà ta đột nhiên đi làm trở về, một hơi đem tôi đuổi đến trên núi. Vốn ở chỗ của đại tẩu ấy, tôi còn để mấy vạn tệ, bây giờ bị con của bà ta tịch thu hết rồi. Nhị Miêu phỉ cười hỏi, thế đại tẩu kia có xinh đẹp không? Ai, phụ nữ 40 tuổi, cũng tạm được. Lý Thanh Đông thở dài nói, đáng tiếc, con bà ta trở về rồi, về sau muốn tiếp tục cũng khó khăn lắm. Danh xưng của ông là thần toán tử, tính thế nào mà không đến tai ương hôm nay? Nhị Miêu nhìn có chút hả hê nói. Tính sớm ra, ông có thể đem tiền rời đi, cũng không để tới mức như thế này. Giống như tôi ở trên người không có một xu. Thanh Đông bĩu môi một cái, rồi châm một điếu thuốc lá, không cho là đúng nói. Chẳng phải là mấy vạn tệ thôi sao? Bằng bản lĩnh của tôi, chỉ cần động mồm mép, sẽ có rất nhiều bó tiền lớn, đều hướng vào trong cúi của tôi mà bay tới. Lại phét lác. Nhị Miêu tức giận cắt lời ông ta. Hôm nay tôi ăn của ông một bữa rượu, chờ sau này có cơ hội tôi sẽ trả lại cho ông. Cậu đây là ý gì? Rõ ràng là xem thường tôi, có đúng không? Lý Thanh Đông tiểu chẳng mắt, tại đằng sau mắt kính trợn lên nói. Được, tôi sẽ để cho cậu mở mang kiến thức một chút bản lĩnh của tôi. Sau khi trời sáng, tôi mang cậu xuống núi, kiếm khoảng 3-5 vạn cho cậu xem. Nhị Miêu ăn uống cũng không xê xích gì nhiều. Dựa vào điện thờ buồn ngủ, thuận miệng đồng ý nói. Được, ngày mai tôi cùng ông xuống núi, chờ ông kiếm được tiền, cho tôi mượn mấy vạn tiêu xài một chút. Một đêm yên bình trôi qua, Nhị Miêu dựa vào điện thờ ngủ tới hừng sáng. Lúc này bị Thanh Đông đánh thức dậy. Nào nào, đứng dậy, tôi mang cậu xuống núi, đi ăn trứng luộc, uống nước trà. Nhị Miêu nghe ông ta nói vậy thì mơ hồ hỏi. Đi đâu mà ăn trứng luộc uống nước trà? Thanh Đông chỉ bên ngoài cửa miếu. Đi về hướng nam, dưới núi 10 dặm có huyện thành. Tôi dẫn cậu vào trong thành, kiếm ra mấy vạn tệ để tiêu vặt. Nếu không, người không có đồng nào, nửa bước cũng khó đi. Thật hay giả đấy? Nhị Miêu nhìn Lý Thanh Đông, phát giác lão già này lại không giống như đang nói đùa. Thế nhưng, người bạn kia của tôi còn đang ở trong tay của Triển Triển. Nhị Miêu có chút chần chừ. Lý Thanh Đông vỗ ngực nói. Tôi đã sớm tính toán cho cậu rồi. Nha đầu Chử Hiểu Man kia đang ở chỗ của Triển Triển không sao hết. Triển Triển nhất định ăn ngon uống sướng mà chiêu đãi cho cô ta. Chúng ta từ huyện thành kiếm ít tiền trở về. Tôi sẽ giúp cậu nghĩ biện pháp đem Chử Hiểu Man đi. Nếu có một chút sai lầm, cứ đem dâu của tôi từng sợi mà nhổ xuống. Ông ta sao đến danh tự của Chử Hiểu Man cũng biết. Nhị Miêu đối với Lý Thanh Đông càng thêm nghi hoặc. Lão già này giả thần giả quỷ, thực sự là đoán không ra được lai lịch của ông ta. Cũng được, tôi theo ông đi huyện thành một chuyến. Nhị Miêu đeo ba lô của mình lên, đi theo Lý Thanh Đông cùng đi ra khỏi cửa miếu. Lúc này hắn lại hỏi. Này, cao nhân, ông làm sao biết được cô gái kia tên là Chử Hiểu Man? Hả, tôi là thần toán tử, bấm ngón tay tính toán, cái gì mà không biết? Lý Thanh Đông vẫn là câu nói đó. Ngược lại mặc kệ cái gì, đều là ông ta tính ra hết. Nhị Miêu gật đầu cũng không muốn hỏi, hỏi ra thì cũng không ra đầu mối. Ngược lại, hắn còn muốn cùng ông ta xuống núi, nhìn thủ đoạn của ông ta cùng cử chỉ lời nói, sẽ từ từ phán đoán ra thân phận. Không nghĩ tới, ông ta thể lực vậy mà cũng không hề tệ, từ trên núi đi tới huyện thành, vậy mà hơi thở cũng không gấp. Huyện thành này là trung tâm du lịch của thập vạn Đại Sơn. Du khách tới đây du lịch, phần lớn sẽ dừng chân ở đây, vì lẽ đó nơi này vô cùng phồn hoa, trên đường phố trai thanh gái lịch, chen vai thích cánh. Này, Lý Thanh Đông, đi đâu kiếm tiền đấy? Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi. Lý lão đầu cười hắc hắc thấp giọng nói. Này, Đình lão đệ, như cậu sao có thể gạt được người? Hôm nay nhìn thủ đoạn của ta, cam đoan để cho cậu phải mở rộng tầm mắt. Ít nói đi, học tập nhiều một chút. Nhị Miêu giở khóc giở cười. Lần trước nghĩ lão gạt, lừa gạt lão già này, quả nhiên là không thể lừa gạt được, lại còn bị lão lừa gạt vào nhà vệ sinh công cộng. Hôm nay, ngược lại hắn rất tò mò muốn xem lão già sẽ lừa gạt tiền thế nào. Về sau hành tẩu giang hồ, nói không chừng còn phải dùng tới những thủ đoạn như vậy. Liền thấy Lý Thanh Đông tủy tiện kéo một người đi đường lại, để ý lão ta mở miệng nói. Này vị đại ca, ta nhìn cậu trên đầu có điểm đại hung, không quá 3 ngày nhất định có họa sát thân, không bằng... Không đợi lão nói xong, người đi đường kia đã đẩy lão ra, hừ một tiếng nghênh ngang rời đi. Hồi giời ơi, hóa ra ông ta cũng là dùng một chiêu này. Nhị Miêu đang muốn mở miệng nói móc, Lý Thanh Đông lại cười hì hì nói. Đấy, thấy chưa, nếu nói như cậu thì không thể thực hiện được. Nhị Miêu một câu nói ra gần miệng lại nén trở về. Sửng sốt một lúc, hắn liền nói. Vậy thì mau đem thủ đoạn của ông lấy ra cho tôi nhìn. Hả, mới vừa rồi chỉ là luyện tập thôi, xem như trước tiên làm nóng người. Nào, đi theo tôi. Lý lão đầu mang theo Nhị Miêu xuyên qua phố qua hẻm, từ thành Bắc đi đến thành Nam. Tại bên một hồ nhỏ ở thành Nam, ông ta nhìn hoàn cảnh cùng với bố trí xung quanh, lúc này nghênh ngang hướng đến một biệt thị 3 tầng. Cách rào chắn tiền viện Hán Bạch Ngọc có thể nhìn thấy được ở trước cửa biệt thự, để mấy chiếc xe ô tô cao cấp, xem xét liền là nhà có tiền. Nhị Miêu nghi ngờ ở trong lòng, cũng không tốt để hỏi, đi theo Lý Thanh Đông đi tới. Mở cửa! Lý Thanh Đông ngông nghênh kêu lớn. Đệ tử Mao Sơn đi ngang qua đây, muốn xin một chén nước để uống. Nhị Miêu tức sạm mặt lại, nhỏ giọng hỏi. Này, ông là đệ tử Mao Sơn đấy à? Đâu, tôi nói chính là cậu, không sai chứ. Lý Thanh Đông thấp giọng nói. Đừng có nói nữa, người đến rồi. Nhị Miêu ở trong lòng thầm mắng. Ông gạt người thì gạt người đi, sao lại lấy tên tuổi của đệ tử Mao Sơn làm cái gì? Đây không phải là bôi nhọ giáo phái Mao Sơn hay sao? Đúng lúc này, trong chính sảnh của biệt thự, đi tới một người trẻ tuổi, qua cánh cửa hỏi Lý Thanh Đông. Có chuyện gì đấy? Xin chào, ta là đệ tử Mao Sơn, Hôm nay đi ngang qua đây, cùng với chủ nhân muốn xin một chén nước uống. Lý Thanh Đông một tay vắt chéo sau lưng ngẩng đầu nói. Người trẻ tuổi này liền phất phất tay nói. Thôi, đi đi, đi đi, hồ nháo cái gì? Ông chủ vạn nhà ta đang có tâm phiền, coi chừng thả chó cắn các người đấy. Nghe giọng điệu này, khả năng cao là tài xế hoặc là bảo vệ của gia đình, cũng chính là một nô tài. Ai? Cậu nói chuyện như vậy sao? Lý Thanh Đông lý trực khí tráng mà kêu lên. Ở nhà ngàn ngày tốt, lúc ra cửa khó khăn. Ta đi đến nơi đây xin chén trà uống. Vậy mà cậu mắt chó coi thường người khác như vậy. Cái gì? Ông mắng tôi là cẩu á? Người trẻ kia giận dữ, tiện tay muốn mở cửa, muốn lao ra đánh Lý Thanh Đông. Tiểu Đông, làm cái gì đấy? Không được ầm ĩ, để ta tới xem. Một giọng nói, trung khí mười phần, từ bên trong biệt thự chuyển tới. Tiếp đó, một người đàn ông khoảng 50 tuổi bụng phệ bước khoan thai mà tới. Không cần phải nói, đây chính là gia chủ gia đình này, là ông chủ Vạn, xem khí phái liền biết. Nghe thấy ông chủ lên tiếng, người trẻ tuổi vừa rồi không dám nói gì, lùi sang một bên. Lão tiên sinh, có chuyện gì vậy? Ông chủ Vạn vẫn tương đối khách khí, bình thản hỏi. Tại hạ đệ tử Mao Sơn, hai chúng ta đi ngang qua nơi đây, muốn xin chủ nhân một tách trà uống. Lý Thanh Đông lại lần thứ ba lặp lại. Nhiệm Miêu ở một bên nghe trong lòng thầm mắng. Hả, lão già này, vậy mà chiếm tiện nghi của mình, giả mạo sư thúc của mình. Chờ sau này trở về, tìm ông ta tính sổ sau. Bên trong cửa sắt, ông chủ Vạn cũng nhướng mày hơi do dự, từ trong túi móc ra một tờ tiền mặt, đưa qua cánh cửa nói. Lão tiên sinh, gần đây trong nhà tôi có một chút việc nhỏ, thực sự là không tiện. 100 tệ này, hai vị cầm lấy mà đi uống nước. Gia chủ này coi như cũng phúc hậu, không phải là dạng người hẹp hòi. Nhị Miêu ở trong lòng cũng âm thầm khen ngợi. Ai ngờ Lý Thanh Đông nhìn tờ tiền, cũng không đưa tay ra lấy, lại cười lạnh nói. Hả, chủ nhân kiêu ngạo thật là lớn. Ông nghĩ rằng chúng ta đường đường đệ tử Mao Sơn lại là dạng ăn mày hay sao? Thế ông muốn gì? Ông chủ Vạn ngạc nhiên hỏi. Lý Thanh Đông lúc này tay vuốt râu dài, cười lớn một tiếng sau đó bỗng nhiên sắc mặt, vẻ mặt cứng rắn nói. Ta nhìn bên trên nóc nhà của ông, tà khí không tiêu tan, e rằng gia đình có họa sát thân. Đi ngang qua nơi này, chỉ muốn chỉ điểm cho ông một phen. Ai ngờ, bị người xem như khiếu hóa tử. Bên trong tiếng cười dài, Lý Thanh Đông lại vung tay lên đối với Nhị Miêu nói. Pháp sư Mao Sơn chúng ta càng ngày càng không đáng giá, vậy mà chỉ có thể cùng với ăn mày bình khởi bình tọa. Đi thôi, đừng có ở đây ném đi khuôn mặt của tổ sư ra. Nói đoạn, Lý Thanh Đông liền đi không chút do dự, Nhị Miêu cũng nhấc chân đuổi kịp, trong lòng tức hận 100 tệ kia. Đùi con muỗi thì cũng là thịt, 100 tệ tiêu tiết kiệm một chút, có thể duy trì sinh hoạt được 2 ngày. Lúc này cởi sắt sau lưng, ông chủ Vạn nhanh chóng đuổi tới, trong miệng kêu lên, hai vị, xin dừng bước. Lý Thanh Đông lúc này khóe miệng nhếch lên nụ cười gian, lại nhanh chóng vẻ mặt như thường, xoay người lại, một bộ thần sắc vô dục tác cương lẫm nhiên. Hai vị, xin dừng bước. Ông chủ Vạn đuổi theo cười nói, bỉ nhân Vạn Đồng Phú có mắt không tròng, chậm trễ hai vị cao nhân, xin hãy tha thứ. Nếu không chê, thỉnh về đến nhà một lần, ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. Lý Thanh Đông vùng tay lên nói, ta chỉ hỏi ông, trong nhà phải chăng có người gặp bất trắc? Nếu như không có, ta rút chân liền đi, còn khách hàng khác vẫn chờ ta đi làm pháp sự. Có. Ông chủ Vạn cúi đầu khom lưng, nhìn xung quanh rồi thấp giọng nói. Con trai của tôi một tuần trước đã gặp tai nạn xe cộ, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện. Bác sĩ nói, về sau khả năng vĩnh viễn không tỉnh được. Lý Thanh Đông cười lạnh một tiếng, hỏi ra ngày sinh tháng đẻ con của ông ta, rồi trợn trắng mắt, bấm ngón tay tính toán, trong miệng lẩm bẩm. Nhị Miêu cũng nghe không hiểu. 2 phút sau, Lý Thanh Đông nhíu mày nói, con của ông vốn là chi mệnh phú quý trường thọ, xảy ra chuyện như vậy thực sự để cho người ta khó hiểu. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có 2 loại giải thích. 1 là kết giao với bạn xấu quá nhiều, phúc vận hỏng tự thân. 2, Vạn Đồng Phú cực kỳ hoảng sợ. Chính xác là như vậy, con trai tôi chính là quá ham chơi, cả ngày cùng Hồ Bằng cầu hữu cùng một chỗ. 2 không biết là cái gì. Lý Thanh Đông nhìn xung quanh rồi thấp giọng nói. Vào trong nhà nói chuyện. Vâng, đúng, mời 2 vị. Vạn Đồng Phú cung kính gật đầu lễ nhượng, đem Lý Thanh Đông cùng với Đinh Nhị Miêu mời vào trong nhà biệt thự. Lúc này, sớm đã có người hầu dâng tới trà thơm, tiếp đó lui sang một bên, không dám quấy nhiễu chủ nhân cùng với khách nhân nói chuyện. Lý Thanh Đông cũng không nói chuyện, bưng lên tách trà, rồi chậm rãi thổi lá trà lơ lửng phía trên, uống một ngụm nhỏ, bộ dáng vô cùng hưởng thụ. Nhị Miêu ngồi ở trên ghế salon, nhìn Lý Thanh Đông quả nhiên là có chút phong phạm, thế ngoại cao nhân. Đoán chừng ông chủ Vạn khó thoát được một đao của lão. Chỉ là không biết Lý Thanh Đông sẽ dùng thủ đoạn gì để làm thịt Vạn Đồng Phú. Một tách trà uống sạch, Lý Thanh Đông mới chậm rãi mở miệng nói. Ai, ông chủ Vạn, thực không dám giấu giếm. Căn cứ vào cái nhìn của ta, lệnh công tử lại bị người làm hàng đầu thuật. May mắn ông đời này không làm chuyện xấu, cũng coi như tổ tiên tích đức. Chứ nếu không, con của ông đã sớm chết, còn có thể chờ tới hôm nay sao? Hàng đầu? Vạn Đồng Phú lại kinh ngạc hỏi. Không biết đại sư từ đâu mà nhìn ra được? Thiên cơ bất khả lộ. Nhưng phụ tử đồng tâm, muốn phá được hàng đầu thuật của đối phương cũng dễ dàng. Chỉ là muốn ông ra một điểm máu. Ra một điểm máu? Đại sư cứ yên tâm, chuyện tiền bạc dễ thương lượng. Vạn Đồng Phú sửng sốt một chút, lúc này phản ứng lại nói. Lý Thanh Đông lại vung tay lên nói. Ông chủ Vạn muốn làm cái gì? Đệ tử Mao Sơn chúng ta là người ham tài thích tiền hay sao? Ta nói ông một điểm máu, ý là ông cắt đầu ngón giữa để tìm hàng đầu thuật đến từ phương nào. Vạn Đồng Phú càng nghe càng hồ đồ, không thể làm gì khác hơn là cười theo rồi nói. Vạn mỗ ngu muội, xin nghe đại sư chỉ bảo. Lý Thanh Đông gật đầu để bảo mẫu Vạn ra lấy một nắm đũa, sau đó dùng kim châm chọc vào ngón tay của Vạn Đồng Phú, đem máu ở đầu ngón tay của ông ta bôi lên bên trên một chiếc đũa, rồi mệnh lệnh Vạn Đồng Phú tùy ý mà ném ra. Vạn Đồng Phú không dám thất lễ, đem đũa trong tay vẩy hướng lên bầu trời. Một thanh âm vang lên, trong phòng khách, bó đũa rơi xuống, ngổn ngang rơi trên mặt đất. Ngưng! Lý Thanh Đông quát to một tiếng, ra hiệu Vạn Đồng Phú đừng có động. Vạn Đồng Phú bị dọa như người gỗ, đứng ở giữa phòng khách, không dám động đậy. Ông ta đi lên phía trước, ngồi xổm người xuống, rồi chậm rãi kiểm tra đũa trên đất, tìm kiếm một cây đũa bị bồi máu. Nhị Miêu mắt lạnh nhìn, một bên liền nói thầm ở trong lòng. Cây này là pháp thuật quái gì đây? Chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói tới. Thời gian cũng không lâu lắm. Lúc này, lão đầu tử đột nhiên lại hét to một tiếng. Ở chỗ này, sang đây xem! Nghe thấy lời ấy, Vạn Đồng Phú cùng với Nhị Miêu cùng áp sát tới quan sát, liền thấy cây đũa kia đang chỉ vào hậu viện biệt thự. Ở đâu? Vạn Đồng Phú mê mang mà hỏi. Lý lão đầu nhắm mắt lại bóp ngón tay, cho miệng nói nhỏ một lúc. Bỗng nhiên mở to mắt, chỉ vào chiếc đũa kia nói. Theo phương hướng này đi tìm, trong vòng trăm bước, tất có yêu tà. Nói đoạn, lão cũng từ trong ba lô, lấy ra một cái la bàn, cúi đầu nhìn hướng hậu viện. Một bên giọng khách át giọng chủ, gọi người hầu Vạn gia cầm xẻng tới. Đi đến bên tường trong hậu viện, Lý Thanh Đông khẽ cau mày nói, đồ vật ở ngoài tường. Vạn Đồng Phú sớm đã bị dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh, phất phất tay để cho người nhà mở cửa nhỏ ở tường viện ra. Lý Thanh Đông mang theo mọi người đi ra khỏi hậu viện, lại nhìn la bàn tìm một lúc. Sau đó, dùng chân vẽ một vòng tròn bằng bàn ăn lớn. Từ nơi này đảo xuống đi, nhất định có quái lạ. Đám người đều trố mắt nhìn nhau, Lý Thanh Đông vẽ cái kia, đám cỏ hơi vàng, nhìn nơi khác cũng không khác nhiều, bên trong sẽ có thứ gì chứ? Nhưng Lý Thanh Đông phong phạm thế ngoại cao nhân, cùng trong lòng đã có dự tính chắc chắn, để Vạn Đồng Phú không dám hoài nghi. Hắn phất phất tay để cho tên tài xế lúc trước bắt đầu đào xới. Mặt đất thổ nhưỡng kiên cố, đào rất chậm chạp. Cuối cùng sau nửa giờ, phát ra một tiếng kinh hô, thực sự là có đồ vật. Một tiếng kêu này không chỉ Vạn Đồng Phú giật mình, mà ngay cả Nhị Miêu cũng giật mình không nhỏ. Không nghĩ tới, lão già lừa đảo này thực sự lại có tài như vậy. Mọi người cùng nhau tiến đến hố để xem, liền thấy bên trong hố đất sâu hai thước, lộ ra một cái túi nhựa màu đen, giống như cặp sách của trẻ con. Cẩn thận một chút, moi lên đi. Lý Thanh Đông lúc này nhắc. Lại một phen thận trọng khai quật, túi màu đen cuối cùng đã bị đảo tới. Lý Thanh Đông ngồi xổm người xuống, rồi chậm rãi mở ra túi nhựa. Lúc đồ ở trong túi xuất hiện, ở trên mặt của mọi người đều là một tiếng kinh hô ngây ra như phỗng. Bên trong rõ ràng là một cái đầu lâu người. Bạch cốt, miệng cùng với ánh mắt trống rỗng, tựa hồ đang nhìn mọi người. Trừ cái đó ra, bên trong còn có tượng nặng ngũ độc đều đặt ở trong xương sọ. Lúc này, Lý Thanh Đông vuốt râu cười lớn. Yêu nhân thật đúng là ác độc, vậy mà dùng ngũ độc phệ não hàng đầu thuật tế hại người. Nếu không phải là ta kịp thời phát giác, chỉ sợ căn nhà này 3 năm sau sẽ không thể ở được. Vạn Đồng Phú sớm đã bị dọa tới mặt không còn chút máu, run rẩy kêu lên. Đại sư, con trai tôi xảy ra tai nạn xe cộ, chính là vì bị tà thuật này làm hại sao? Lý Thanh Đông gật đầu đáp. Còn tốt, ta đi ngang qua nơi đây, kịp thời phát hiện tà thuật hàng đầu này. Con trai của ông coi như còn có một chút sinh cơ. Cầu đại sư rủ lòng từ bi, cứu con trai của tôi. Vạn Đồng Phú khúm núm, còn thiếu nữa là quỳ. Ta tất nhiên gặp việc này, sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nhưng để phá loại tà thuật yêu quái này vô cùng hao tổn tu vi. Ta muốn luyện đàn hái thuốc, rất lâu mới có thể bù lại được. Khó khăn lắm. Vạn Đồng Phú là một người làm ăn, làm sao không hiểu ý tứ của Lý Thanh Đông, liền vội vàng nói. Đại sư, tiền tài dễ thương lượng, sẽ không để cho các vị làm không công. Được. Lý Thanh Đông bất đắc dĩ nói. Thấy chết không cứu, không phải hành vi của đệ tử Mao Sơn. Ta liền hao tổn đạo hạnh một phen, đến tác pháp trừ tà cho nhà ông. Còn phương diện tiền thủ lao, ông cứ làm theo khả năng. Mấy trăm ngàn là được, tùy thời, tùy tiện ý tứ một chút. Mấy trăm ngàn? Vạn Đồng Phú cắn răng gật đầu nói. Được, thỉnh đại sư thì pháp. Nhị Miêu lúc này ở một bên choáng váng, không nghĩ tới Lý Thanh Đông vậy mà thực sự làm thành một khoản làm ăn lớn. Nhưng đầu lâu kia, Nhị Miêu cảm giác kỳ quái. Căn cứ vào đất vừa mới đào lên, rõ ràng không phải mấy năm gần đây được chôn xuống. Đến tột cùng, Vạn gia gặp phải yêu pháp hàng đầu, hay là Lý Thanh Đông lừa gạt, cố ý đặt ra bẫy. Nhị Miêu cảm thấy cái sau khả năng tương đối lớn. Nhưng ở đây không tiện hỏi, không thể làm gì khác hơn là yên lặng để quan sát. Chỉ có thể buồn bực, lão già này mang theo tên tuổi đệ tử Mao Sơn đi lừa gạt. Một phần vạn, nếu con trai của Vạn gia không đỡ hơn, tất nhiên sẽ hỏng tới danh tiếng đệ tử Mao Sơn. Chuyện kế tiếp, tình thuận lý thành chương, Lý Thanh Đông khai đàn làm phép, hoàn toàn là lừa gạt Nhị Miêu xem không hiểu. Tiếp đó, Vạn Đồng Phú dâng lên 8 vạn tệ, thiên ân vạn tạ. Nhớ kỹ, trong vòng 3 tháng, bệnh tật của lệnh công tử có thể chuyển biến tốt đẹp. Lý Thanh Đông ân cần dặn dò nói. Đợi hắn hoàn toàn khôi phục, để cho hắn tu thần dưỡng tính, thao quang tị húy, trong vòng 3 năm, nhất định không được lái xe. Cẩn thận từng ly từng tí một, có thể bảo vệ thân bình an. Nhất định nhớ kỹ đại sư phần phó. Vạn Đồng Phú cảm động tới rơi nước mắt, nhiều lần mời cơm, nhưng Lý Thanh Đông lại lấy cớ còn có việc gấp, mang theo Nhị Miêu nghênh ngang rời đi. Hai người đón xe lượn một vòng, tới thành Bắc, nhìn thấy phía sau không có ai theo dõi. Lúc này, Lý Thanh Đông để lái xe dừng lại, ngay tại đường tìm một tiệm cơm để ăn cơm. Hiện tại, thời gian vừa lúc tới giờ cơm trưa, tiệm cơm cũng đã đầy khách, cả hai liền ở dưới lầu để ăn cơm. Lúc này, thịt rượu đã được bưng lên bàn. Nhị Miêu uống 3 chén vào trong bụng, rồi thấp giọng hỏi. Này, lão đầu lừa đảo, vật kia có phải trước đó ông đã chôn xuống không? Đình lão đệ, cậu đã quá coi thường tôi. Tôi là thần toán tử Lý Thanh Đông, há lại chỉ là hạng người hư danh? Lý Thanh Đông lúc này cười nói. Ẩm thuận nghịch diệu khó khăn nghèo, hai đến về quê một cửu cung. Nếu có thể đạt âm dương để ý, thiên địa đều tới một trường bên trong. Đừng nói là việc nhỏ này, mà xem như là đại sự trong thiên hạ, phong vân quốc tế, tôi đều xem như ở trong bàn tay. Thôi diễn bấm đón tay, không kém một chút. Đúng là nghiêu bức. Nhị Miêu đang muốn mở miệng nói móc, lại nghe thấy bàn bên cạnh một giọng nói lang lãng mà nói. Hả, cái gì mà thần toán tử? Chẳng qua là một giang hồ phiến tử mà thôi. Gạt tiền tài người còn chưa tính, lại còn ở nơi này mà đắc chí. Không cho là nhục, ngược lại lại còn cho là vinh. Đúng là mất mặt. Hỏng bét, chẳng lẽ vừa rồi chuyện tại Vạn gia đã bị người khác phát hiện ra sao? Nhị Miêu lấy làm kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn về người nói chuyện. Liền thấy người mở miệng nói chuyện cũng là một lão già, so với Lý Thanh Đông lại còn già hơn. Nhưng người ta ăn mặc rất xem trọng, đều là khí chất văn nhân, chứ không giống Lý Thanh Đông, cả người là mùi vị giang hồ. Nhị Miêu nghi ngờ trong lòng. Lão nhân này chẳng lẽ cùng với Vạn gia có quan hệ gì sao? Nhưng cho dù là có quan hệ, hắn sao lại trước mình một bước mà đã ở trong tiệm để ăn cơm? Hơi suy nghĩ một chút, Nhị Miêu đoán chừng đây cũng là một lão đầu uống quá say, nhằn rỗi ngỡ miệng đến để tìm người tranh cãi. Lý Thanh Đông lúc này vỗ bàn một cái, vén ống tay áo lên, làm ra một bộ tư thế muốn động thủ, ngón tay chỉ vào lão giả kia kêu lớn. Này, ông là ai đấy? Dám ở trước mặt ta mà hồ ngôn loạn ngữ? Có tin ta cách không cách làm điểm chỉ một cái là ông chết luôn không? Cách không cách chỉ mà làm chết người sao? Đinh Nhị Miêu bật cười. Lão giả này nghiêu bức càng thổi càng lớn. Quả nhiên, lão giả bàn bên cạnh cũng khịt mũi coi thường đối với lời của Lý Thanh Đông. Hả? Ông làm thử đi. Này, thu thần thông đi. Tôi cho ông biết người nào. Tôi là giáo sư khảo cổ học, lịch sử học, cũng là phó hội trưởng nghiên cứu học dịch kinh. Trước mắt tôi đã về hưu ở nhà dưỡng lão. Thấy ông tự khoe là thần tử toán. Vì lẽ đó nhắc nhở ông một chút. Người giang hồ có thể lừa gạt chút tiền nhỏ, nhưng đừng có khoác lác. À, giáo sư sao? Đem người càng dậy càng gầy. Lý Thanh Đông giận không thể kìm được, đứng lên chỉ vào lão giả kia nói. Ông sủa bậy, nói tôi khoác lác, làm ô uế thanh danh của tôi. Nếu không đưa ra chứng cứ, hôm nay tôi không tha cho ông đâu. Thầy giáo giả lúc này cũng bốc hỏa, đứng lên nhìn thực khách bốn phía cất cao giọng nói. Muốn chứng cứ cũng không khó, ông không phải thần toán tử sao? Tính toán tôi có mấy đứa con trai, tính chuẩn thì ông thắng, tính toán không được, ông thần toán tử xưng hào. Những khách nhân đang dùng cơm, trông thấy có náo nhiệt nhìn, tinh thần đều tỉnh táo. Từng người trợn to mắt giếng cổ nhìn Lý Thanh Đông cùng với thầy giáo già. Dám đánh cược không? Tính toán cho tôi. Thầy giáo già lúc này ép hỏi. Bột một tiếng, Lý Thanh Đông vỗ bàn nói. Hôm nay sẽ để cho ông tâm phục khẩu phục. Nếu tôi tính toán đúng, ông thế nào đây? Thầy giáo già lúc này nói. Tôi cúc cung xin lỗi ông, hơn nữa giúp ông trả tiền, xem như tôi mời khách. Được, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Nhưng nếu tôi tính ra ông có 6 đứa con trai, ông lại nói là 7, thế hai ta không có chứng cứ thì làm sao đây? Vì vậy, để phòng ngừa ông vô lại, chúng ta đều đong con số mà viết ở trên tay, tiếp đó để cho mọi người nhìn. Đám khán giả đều mồm 5 miệng 10, tỏ ra thái độ, biểu thị dạng công bằng này. Thầy giáo giả ngẫm nghĩ biểu thị đồng ý. Tiếp đó, ông ta từ túi áo cầm lấy bút máy, ở lòng bàn tay chậm rãi viết chữ. Cùng với lúc đó, Lý Thanh Đông cũng lấy ra một cái bút bi, nắm bàn tay đặt ở phía dưới bàn bắt đầu viết chữ. Nhị Miêu trong lòng cười lạnh không dứt. Xem ra bữa cơm này không cần mình phải trả nữa. Trận đánh cược này, Lý Thanh Đông nhất định thắng. Còn mọt sách gặp lão già lừa đảo, kết quả cần phải đoán hay sao? Thời gian cũng không lâu sau, thầy giáo già thu hồi bút máy nắm chặt tay trái. Tôi viết xong rồi. Tôi cũng xong rồi. Lý Thanh Đông cũng nắm chặt tay trái. Đã tính trước địa đạo. Vậy ông mở đi. Thầy giáo già lúc này nói. Ông mở trước đi. Lý Thanh Đông cũng hất mặt nói. Được, tôi mở trước. Mọi người nhìn đi. Tôi có 4 đứa con trai. Trong lòng bàn tay viết 4. Nói đoạn, thầy giáo già xòe bàn tay ra, giơ lên cho mọi người quan sát. Quả nhiên trong lòng bàn tay của ông ta là một chữ 4 to lớn. Lý Thanh Đông cười ha hả một tiếng, chậm rãi đưa ngón tay áp út. Cũng để cho mọi người quan sát, liền thấy ngón áp út của Lý Thanh Đông cũng viết chữ 4. Toàn trường lúc này xôn xao, vỗ tay reo hò không ngừng. Lý Thanh Đông tay vuốt râu dài cười ha hả. Thần toán tử Lý Thanh Đông tôi, sao chỉ là hạng người hư danh chứ? Thầy giáo già mắc cỡ, đỏ bừng cả da mặt, đi tới phía trước của Lý Thanh Đông, khom lưng thi lễ, tiếp đó bỏ lại 200 tệ, xem như là tiền cơm, rồi phẩy tay áo mà bỏ đi. Như vậy mà cũng có thể gạt được một bữa cơm sao? Lại thêm kiến thức. Nhị Miêu lắc đầu nở nụ cười, lại ăn thêm vài miếng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa tiệm. Lúc này, Lý Thanh Đâm gọi một chiếc taxi để lái xe đem mình cùng Nhị Miêu đưa đến dưới chân núi Bắc Sơn. Nhị Miêu có chút không hiểu hỏi. Này, không phải muốn đi thôn Tai Mèo sao? Sao lại đi Bắc Sơn? Nơi đó không thông xe, còn phải đi bộ rất xa. Sơn nhân tự có diệu kế. Lý Thanh Đông cười hắc hắc, sắp xếp của tôi không sai đâu. Nhị Miêu muốn nói gì đó rồi lại thôi. Dưới chân Bắc Sơn, hai người lúc này xuống xe, nhấc chân đi xuống núi. Thế nào, Đình lão đệ, thần toán tử Lý Thanh Đông tôi không phải chỉ là hạng người hư danh chứ? Lý Thanh Đông lúc này rưng rưng đắc ý nói. Giáo sư kia đối với tôi đầu rạp xuống đất, cậu cũng đã tận mắt thấy. Nhị Miêu lúc này cười lạnh. Thôi đi, bên trên năm đầu ngón tay, ông đều viết lên 1, 2, 3, 4, 5, tưởng tôi không biết chắc. Nếu như thầy giáo giả có một con trai, ông sẽ đưa một ngón. Nếu như là hai, ông sẽ đưa ngón có viết số 2 có đúng không? Chút trò lừa bịp này chỉ có thể lừa gạt lão hồ đồ kia. Lý Thành Đông cười hắc hắc, vỗ vai của Nhị Miêu nói. Đình lão đệ đúng là người thông minh. Đáng tiếc, hiện tại người thông minh quá ít, đều là tự cho mình là người thông minh. Nhị Miêu lúc này dừng một chút lại hỏi. Thế đầu lâu người ở trong nhà Vạn Đồng Phú, làm thế nào mà ông tìm ra được? Hả, là tôi 5 năm trước tự tay chôn xuống chứ sao nữa? Lý Thanh Đông lúc này thản nhiên đáp. Quả nhiên là vậy, một cái bẫy làm 5 năm, lão già này đúng là đủ giảo hoạt. Nhị Miêu gật đầu thầm nghĩ. Tiền tuổi đệ tử Mao Sơn đã bị ông ta làm cho mất hết. Thế nhưng mấy năm trước, làm sao ông biết được con trai của ông ta sẽ xảy ra chuyện chứ? Lý Thanh Đông lúc này bình thản đáp. Những tên con nhà giàu kia, ỷ vào cha mẹ của mình, xe ô tô đều là loại phân khối lớn. Hắn không xảy ra tai nạn xe cộ, thế chẳng nhẽ tôi sẽ xảy ra tai nạn chắc. Đây không phải là chuyện sớm hay muộn hay sao? Thế cái đầu lâu người kia là từ đâu mà ra? Không phải là đầu mộ tổ tiên của người ta chứ? Lý Thanh Đông vung tay lên nói. Ai, tôi làm sao có thể làm loại chuyện thất đức như vậy? Cái đầu lâu người đó là tiêu bản ở bệnh viện vứt đi. Nhị Miêu nghe thấy vậy gật đầu. Cái này còn nghe được. Sau đó hắn lại nói. Thế nếu con trai Vạn gia không tỉnh lại, lão Vạn sẽ ở sau lưng mắng to ông. Thế chẳng phải là làm hỏng danh tiếng đệ tử Mao Sơn tôi? Lý Thanh Đông lại vùng tay lên nói. Làm sao có thể? Sau 3 tháng, con của ông ta sẽ tỉnh lại. Làm theo lời tôi, tự nhiên có thể bình an hết đời. Tôi hôm nay cầm lấy mấy vạn tiền của Vạn gia, nhưng cũng đã tiễn vài câu lời vàng ngọc để cho Vạn gia bảo trụ đứa con trai này. Hẳn là không lỗ. Thế làm sao ông biết con trai Vạn gia sau 3 tháng sẽ tỉnh lại? Tôi là thần toán tử mà. Nhị Miêu lại lần nữa im lặng. Hai người lên núi, một bên chuyện phiếm, Lý Thanh Đông khẩu tài vô cùng tốt, để cho Nhị Miêu cảm thấy không bằng. Đi đến giữa sườn núi, Lý Thanh Đông lại muốn đi vệ sinh, kéo quần lên chui vào trong một bụi cỏ. Nhị Miêu không thể làm gì khác hơn là đứng ở đầu gió chờ đợi, một bên ở trong lòng tính toán, làm sao mới có thể đem Chử Hiểu Man đi ra. Hiện tại, lão già lừa đảo đáp ứng cho mình mượn mấy vạn tệ. Về sau dừng chân ăn uống, không cần phải nhìn sắc mặt của Triển Triển nữa. Đang trầm tư ở giữa, bên tai lại nghe được một hồi âm thanh đến từ chỗ của Lý Thanh Đông, cộp cộp truyền đến rất quái dị. Không biết lão già này đang giở trò quỷ gì. Nhị Miêu muốn quay lại xem, nhưng lại ngại bẩn thỉu, như cũ đứng chắp tay sau lưng, ngưng thần lắng nghe. Liền thấy Lý Thanh Đông kéo quần lên, vội vàng hấp tấp mà chạy tới, trong miệng hét lớn. Không xong rồi, nhanh đi cứu người. Cứu ai? Nhị Miêu nghe sững sờ. Lý Thanh Đông chỉnh lại quần áo, đem ba lô ở trên vai, kéo lấy Nhị Miêu chạy rồi miệng nói. Nhanh đi cứu Triển Triển, trễ là không kịp đâu. Nhị Miêu như hỏa thượng, sợ mãi không thấy tóc, hất tay của Lý Thanh Đông ra. Triển Triển làm sao? Sao phải đi cứu cô ta? Ông nói rõ đi xem nào. Ôi giời ơi, tiểu tổ tông, đến đó cậu sẽ biết, hiện tại nói cho cậu biết thì Triển Triển đã toi đời rồi. Lý Thanh Đông gấp tới độ dậm chân nói, thần toán tử Lý Thanh Đông tôi, sao chỉ là hạng người hư danh được? Vừa rồi thời điểm tôi đi ị, bấm ngón tay mà tính toán, phát giác Triển Triển có đại nạn phủ đầu, không chết cũng bị lột ra. Nhị Miêu nhìn sắc mặt của Lý Thanh Đông, do dự một chút rồi hỏi, cô ta lúc này ở đâu? Dù sao đồng môn sư xuất, nếu như Triển Triển thật sự gặp nguy hiểm, Nhị Miêu tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lão già lừa đảo, tạm thời tin một lần vậy. Ngoài 10 dặm, nhanh lên, đi theo tôi. Lý Thanh Đông co chân chạy, động tác chạy như thỏ. Nhị Miêu nắm chặt ba lô, một hơi không nhanh không chậm, đi theo. Hai người một trước một sau, ở trên đường nhỏ trong núi, hướng về chính đông mà chạy vội. Một hơi chạy gần 10 dặm đường, Nhị Miêu còn tốt, khí định thần nhàn. Nhưng Lý Thanh Đông dù sao đã có tuổi, há to miệng mà thở dốc. Phía trước, càng thêm rừng sâu núi thẳm. Âm khí âm u, Nhện Miêu từ phía sau lưng gỗ ra ô che mưa xuống, liếc mắt nhìn la bàn bên trên cán ô. Quả nhiên, la bàn đã cảm nhận được quỷ khí cực nặng. Kim đồng hồ lộ ra chi thế trên dưới nhảy lên. Lão già lừa đảo, quả nhiên có bản sự. Vậy mà ở ngoài 10 dặm, đã phát giác tới đây không đúng. Nhị Miêu trong lòng hít một hơi khí lạnh, không khỏi nhìn Lý Thanh Đông mấy lần. Triển Triển ở đâu? Nhị Miêu nhìn Lý Thanh Đông hỏi. Lão già thở không ra hơi, chỉ về khe núi đằng trước nói. À, hẳn là ở bên kia, nhanh, nhanh đi. Nhị Miêu gật đầu hơi nhún chân, đi trước một bước, vội chạy về sân cốc mà đi. Quả nhiên lúc này, vòng qua một rừng cây, hắn liền nhìn thấy Triển Triển đang ở chỗ thấp nhất của sơn cốc, cầm trong tay vô thường tác, cảnh giác mà nhìn bốn phía. Rõ ràng, cô cũng đã phát giác quỷ khí nơi đây, cho nên mới có bộ dáng như Lâm Đại Dịch. Sư muội, nơi này quỷ khí quá nặng, không sao chứ? Nhị Miêu lúc này hét lớn, bước nhanh hướng về Triển Triển đi tới. Triển Triển nhìn thấy Nhị Miêu sững sờ sau đó, rồi lại dựng thẳng mày liễu, lúc này trầm giọng nói. Này, đồ rác rưởi! Anh còn có dám mặt mũi mà gặp tôi sao? Đón vô thưởng tác của tôi! Nói đoạn, vô thưởng tác của Triển Triển theo âm thanh mà tới, mang theo gào thét chói tai, hướng tới vai của Nhị Miêu rút tới. Cô vẫn chưa quên tối qua mình đã bị nhìn trộm, ra tay không lưu tình chút nào, hận không thể một soi mà đem Nhị Miêu khấu trừ hai đoạn. Nhị Miêu vội vàng lách mình, trốn ở sau một cây đại thụ kêu lớn. Sư muội, nghe tôi giải thích, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Hiện tại chúng ta đồng tâm hiệp lực, đối phó với ác quỷ nơi đây đã. Tiến anh về Tây Thiên, gặp tổ sư gia. Đi mà giải thích với tổ sư gia đi. Triển Triển thái độ hung dữ, lắc vô thường tác một cái, lại muốn phát hậu chiêu. Nhị Miêu lúc này cuống quýt, nhảy ra mấy bước khoát tay kêu lớn. Ấy, sư muội, nơi này quỷ khí âm trầm, chỉ sợ kẻ đến không thiện, trước tiên bỏ xuống hiểu lầm giữa chúng ta đã. Lời nói còn chưa dứt, đã thấy trong sơn cốc cuồng phong gào thét, cành lá bay tán loạn, để cho người vô pháp mở mắt. Trong cuồng phong còn mơ hồ truyền đến từng trận thanh âm sáo trúc gõ. Triển Triển cùng Nhị Miêu biết trận gió quái dị này tới, riêng phần mình một tay che mặt, một tay bấm niệm pháp quyết, trong lòng ám đạo đọc chú ngữ. Bỗng cuồng phong đột nhiên ngừng lại, đỉnh đầu bầu trời tựa hồ từ đó bị cắt ra, phân biệt rõ ràng. Phía đông mặt trời chói chang, tinh không vạn lý. Phía tây tình cảnh bi thảm, sương chiều nặng nề. Ranh giới hai bên cạnh đường đông tây, trên đỉnh đầu, Nhị Miêu cùng Triển Triển thẳng tắp như mặc đấu tuyến bắn ra ngoài. Thiên tượng quái dị như vậy, sư muội coi chừng. Nhị Miêu rút vạn nhân trảm ra, cầm kiếm nhìn tứ phương, không dám chậm trễ chút nào. Triển Triển tự nhiên cũng biết lợi hại, đã hơi biến sắc, đưa lưng về phía Nhị Miêu, cầm vô thường tác trong tay, yên lặng theo dõi kỳ biến. Một hồi thanh âm vui mừng kèn chiêng trống từ phía đông chuyển đến, từ xa mà đến gần, dần dần ồn ào hạo đãng. Theo âm thanh, một đội ngũ rước dâu cũng thứ tự xuất hiện trên đường nhỏ vào trong cốc. Đội ngũ ước chừng có trên dưới 100 người, đi đầu là một công tử, phi hồng quải thải, phiên phiên dai, tinh thần phấn chấn cưỡi ngựa cao to, đầu ngựa cũng buộc lên một bông hoa hồng lớn. Sau lưng của công tử là 16 tên hán tử cường tráng, giơ lên một đỉnh kiệu hoa cực lớn. Hai bên kiệu hoa là đội nhân mã thổi kéo đàn hát, người người cao hứng bừng bừng, vui mừng hớn hở. Ở phía sau còn có trên 100 tên tay sai áp trận, tiên y nộ mã, sinh long hoạt hồ. Ở trong sân cốc không người, sao lại có đội ngũ đón dâu thế này? Nhị Miêu mở to hai mắt, nhìn không chớp, nhìn nhóm người đi tới. Nhìn một chút, Đinh Nhị Miêu cảm thấy tinh thần bị ảnh hưởng lớn, phảng phất chính mình là chú rể kia, đang muốn tới đón cưới Ngô Triển Triển, mũ phượng văn quản vai, có cảm giác tâm hoa nộ phóng. Triển Triển cũng không tự chủ được mà xoay người lại, cùng với Nhị Miêu đứng sóng vai, nhìn đội ngũ kia sắc mặt ửng đỏ, mặt mỉm cười không biết nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên ở giữa, lại là một hồi âm thanh kèn đám ma, cùng với tiếng khóc thê thảm từ phía tây chuyển tới. Nhị Miêu cùng Triển Triển đều cảm thấy trên thân một hồi âm hàn, không tự chủ được mà quay người lại nhìn về đường nhỏ sân cốc phía tây. Liền thấy ở phía tây ở giữa cây cối có một đội ngũ đưa tang, chậm rãi chui ra. Đi đầu chính là một cô gái hơn 20 tuổi, toàn thân mặc đồ tang bạch y. Khóc nước mắt như mưa, tâm tê liệt phế, để cho người nghe mà rơi lệ đứt ruột. Sau lưng của cô ta cũng là 16 tráng hán, giơ lên một quan tài cỡ lớn. Hai bên quan tài là dàn nhạc thổi nhạc tang khúc, còn khiêng chiêu hồn phiên, khiêng hiếu sổ sách, giải tiền giấy. Đội ngũ đưa tang cũng có trên dưới 100 người, người người bi bi thiết thiết, toàn thân đều là màu trắng. Triển Triển nghe được âm thanh cùng với tiếng khóc bi thương của cô gái, vành mắt đỏ lên, cơ hồ đều muốn rơi lệ. Nhị Miêu trong lòng cũng không đành lòng, đột nhiên nghĩ đến, nếu như mình đã chết, như vậy Tiêu Tiêu cũng sẽ bi thương như vậy hay sao? Vợ chồng giống như chim với rừng, thế nhưng lại có bao nhiêu có thể cùng nhau đi đến bầu bạc chứ? Vừa nghĩ tới đây, trong lòng vạn niệm tất cả cho, cánh tay của Nhị Miêu rũ xuống, cơ hồ cầm không được vạn nhân chàm. Đội ngũ đón dâu cùng với đội ngũ đưa tang đi đến, thời gian dần quay hướng Nhị Miêu cùng với Triển Triển mà đi tới. Tang nhạc cùng hỉ nhạc thay nhau mà tấu vang dội, Nhị Miêu cùng Triển Triển đứng ở trong sân cốc, theo thanh nhạc sáo trúc biến hóa mà lúc vui, lúc buồn, quên mất mình đang ở đâu. Đinh Nhị Miêu, Ngô Triển Triển! Bỗng nhiên Lý Thanh Đông từ phía nam trên sườn núi liền lăn một vòng vọt tới, trong miệng hét lớn. Quỷ vương phía đông kết hôn, bách quỷ phía tây giơ quan tài, các người còn không tỉnh lại đi. Quỷ vương kết hôn. Nhị Miêu trong lòng mãnh kinh cắn đầu lưỡi, phụt một cái, phun ra ngụm máu ở vạn nhân tràm. Lại nhìn Triển Triển cũng đồng dạng tỉnh lại, cắn vào đầu lưỡi, một ngụm máu phun về phía trước. Cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, Nhị Miêu cùng Triển Triển đều từng người thanh tỉnh lại. Tái ngưng thần nhìn lại, liền thấy đội ngũ đón dâu cùng với đội ngũ đưa tang, mặc dù đều là hình dáng người, nhưng dưới chân bộ pháp lại rõ ràng khác biệt. Không chỉ cất bước khá lớn, hơn nữa những người này còn thường xuyên quay người nhảy vọt, bồng bềnh thấm thoát, không phải là quỷ bộ thì là cái gì chứ? Một bên áo đỏ phấp phới, một bên bạch y tung bay, mắt thấy hai đội quỷ binh muốn đi đến trước người. Lớn mật lén lút, đệ tử Mao Sơn ở đây còn dám cản rỡ. Triển Triển gầm lên giận dữ, lắc vô thường tác một cái, liền muốn xung kích quỷ trận đón dâu từ đông mà đến. Nhị Miêu kéo lấy cánh tay của cô nói, sư muội đừng có vọng động, chân đạp cương bộ, ý thủ huyền nhốt, không thể đi chọc giận bọn họ được. Bách quỷ nhất quan trận, Nhị Miêu đã nghe sư phụ nói qua, loại trận pháp này cực kỳ hiểm ác, không biết bao nhiêu pháp sư bất quỷ, cả người có bản sự, cuối cùng đều đã mất mạng ở trong đó. Trận pháp ở huyện Lăng Sơn nhà lão gia cũng là một bách quỷ nhất quan trận. Đạo hạnh của sư phụ Cửu Tam Bần cũng không dám phá, có thể thấy được hung hãn của loại trận pháp này. Hơn nữa hiện tại gặp phải còn có một trận quỷ vương kết hôn. Tiểu Ngô cô nương, không thể xúc động. Lý Thanh Đông lúc này cũng từ phía nam, trên sườn núi lăn xuống dưới, rồi bò dậy phất tay kêu lên. Ý thủ huyền nhốt, dùng bất biến ứng vạn biến. Triển Triển vừa mới nhìn thấy Lý Thanh Đông đột nhiên xuất hiện, lên tiếng đánh thức mình cùng với Nhị Miêu, cũng mơ hồ không hiểu. Cô không biết lão đầu tử này sao lại xuất hiện ở đây, lại không hiểu lão già này lại nhận biết những thứ quỷ trận này. Nhưng tình huống trước mắt khẩn cấp cũng không thể hỏi nhiều. Mắt thấy quỷ trận hai bên cùng một chỗ mà đè xuống, thành thế hùng vĩ, Triển Triển cũng không dám cường cậy anh hùng. Bất đắc dĩ lui ra phía sau một bước, cùng với Nhị Miêu tựa lưng đứng thẳng, một tay bấm niệm pháp quyết, một tay mang theo vô thưởng tác, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Thanh Đông cũng từ trên sườn núi lăn xuống, té ngã lộn xuống dưới chân của Nhị Miêu. Nhị Miêu kéo ông ta một cái, mới phát hiện lão già này đã mũi lệch mắt lác, chật vật không thể chịu nổi. Chắc hẳn dọc theo con đường này lảo đảo, chịu không ít đau khổ. Ba người đứng thế trận hình tam giác, dưới chân chậm rãi di động, đi lòng vòng về phía trước quỷ trận. Này, Lý Thanh Đông, ông chạy tới đây làm gì? Nhị Miêu bực bội nói, đợi chút nữa đánh nhau, tôi không gánh nổi được ông đâu. Thần thủ của Lý Thanh Đông, Nhị Miêu đã thấy qua. Ông ta tay chân lẩm cẩm, không lợi hại giống như miệng của ông ta nói. Chờ sau đó đấu pháp chém giết, chỉ sợ ông ta sẽ là người đầu tiên ngỏm củ tỏi. Đánh cái gì mà đánh? Cậu cho rằng có thể phá được quỷ trận tốt như vậy sao? Đều không nên động thủ, nghe khẩu lệnh của tôi, tìm cơ hội cùng một chỗ mà lao ra. Triển Triển mắt lạnh, nhìn quỷ trận sắp tới lạnh lùng nói. Lão già, ông là ai chứ? Tại sao bản cô nương phải nghe ông? Lý Thanh Đông còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền thấy đội hình quỷ trận tới đón dâu phía đông đã thay đổi. Bên trong áo đỏ phấp phới, đội ngũ đột nhiên có một phân thành hai, phân biệt từ hai phương hướng Nam Bắc, hướng về ba người Đinh Nhị Miêu vây quanh. Cờ hồ đồng thời, đội ngũ đưa Linh Cữu đi cùng, đồng dạng tách ra, bạch y tung bay, phân hai đội bọc đánh mà tới. Chiêng trống kèn cùng một chỗ loạn hưởng, ngay lập tức đình tài nhức óc, đồng thời trên đỉnh đầu phong vân đột biến, vừa rồi phân biệt rõ ràng hai khoảng trời hắc bạch, đột nhiên chuyển động, bốn phía cỏ cây theo gió phiêu diêu, phát ra thanh âm ào ào, thoáng như tận thế hàng lâm. Một đỏ một trắng, hai đội quỷ binh càng chuyển càng nhanh. Chú rể cưỡi ngựa cùng với bạch y nữ khắc tang cũng bên ngoài đội ngũ chuyển động lao nhanh. Nhưng chú rể vẫn như cũ, mặt hàm gió xuân cười khẽ. Nữ khắc tang vẫn như cũ, bi thương thúc giục người đứt ruột. Màn trời hỗn độn cũng theo chi vòng xoáy chuyển, hơn nữa dần dần buông xuống, hướng đỉnh đầu của ba người đè xuống. Nhị Miêu chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, lòng buồn bực không thể chịu nổi. Trong lòng vô hạn bực bội biệt khuất, lại nhìn Triển Triển, cả khuôn mặt đỏ bừng hô hấp dồn dập, tựa hồ không thể tiếp tục trèo trống. Chỉ có Lý Thanh Đông, mặc dù đầy đầu mồ hôi sắc mặt trắng bệch, nhưng thần sắc còn tương đối chấn định, trong mắt theo đội ngũ quỷ binh, xoay tít chuyển động không ngừng. Ta liều mạng với các ngươi! Nhị Miêu trong ngực, kiềm chế triệt để bộc phát, ngón tay chỉ trời chân dẫm đất hét lớn. Mao Sơn giết quỷ, hữu thần phương, bên trên hô sư tổ thu chẳng lành, đập mạnh núi đá nứt bội ấn chương, đỉnh đầu hoa cái bước khôi cương, trái đỡ lục giáp, hữu vệ sáu đinh, trước giết ác quỷ, sau chém dẹ quang, thần gì không phải phục, quỷ gì dám đảm đương, cấp cấp như luật lệnh. Kể từ khi xuống núi đến nay, còn chưa chịu biệt khuất qua như vậy. Một tiếng chú ngữ đọc lên, Nhị Miêu huy động vạn nhân trảm, lao thẳng tới kiệu lớn trong đội ngũ đón sâu. Thế đi như thiểm điện, tật như tuấn mã. Triển Triển thấy Nhị Miêu dũng liệt sở kích, cũng đồng thời hô lên một tiếng giết quỷ chú. Thân hình bắn lên, vô thường tác mang theo một mảnh quỷ khiếu cuốn về phía quan tài lớn. Ôi giời ơi, ông cậu bà cô, không được đi, mau trở lại cho tôi. Lý Thanh Đông gấp gấp tế độ dậm chân. Nhưng trong điện quang hỏa thạch, Nhị Miêu cùng Triển Triển cũng đã tiếp cận mục tiêu, không thể quay lại được nữa. Vù vù vài tiếng vang dội, kiệu lớn màn che tứ phía đột nhiên bay ra đón Nhị Miêu, đem hắn gắt cao bao lấy, mượn thế đi, hướng về quan tài trắng mà bay đi. Cờ hồ ngay cùng thời khắc đó, Triển Triển bên kia càng thêm hung hiểm. Khi vô thưởng tác của cô vương về hướng quan tài, nắp quan tài đột nhiên nhấc lên, giống như một bức tường đè tới, phụ giúp Triển Triển bay về phía kiệu lớn. A! Nhị Miêu cùng Triển Triển đồng thời kêu to một tiếng, một ngã trong quan tài, một bị tiến bên trong kiệu hoa. Sau đó, nắp quan tài cùng màn che tứ phía kiệu hoa riêng phần mình mà bay trở về. Quan tài vẫn là quan tài, kiệu hoa vẫn là kiệu hoa, nhưng không thấy Nhị Miêu cùng Triển Triển đâu nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.